mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 55, cha mẹ Thẩm nghe tin, gocchuyenaudio.com. Thẩm Hương Vân tức giận về tới khách sạn, tâm tình gần như bị phá hỏng hoàn toàn, trong lòng nàng chỉ cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Quý Hải Anh trở về nhìn thấy Thẩm Hương Vân, nhẫn nại hỏi. Hương Vân, sự tình thế nào rồi? Nghe Quý Hải Anh hỏi, Thẩm Hương Vân không khỏi dâng lên tâm trạng phiền chán. Khoảng thời gian này, Quý Hải Anh vẫn luôn thúc giục nàng tìm Thẩm Hiên hỗ trợ, Thẩm Hương Vân bị hối đến buồn bực. Vẫn không được, hình như hắn cố tình trốn tránh ta. Quý Hải Anh nghe vậy, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Ta vốn cho là mang theo ngươi ít nhiều gì cũng có ích, không nghĩ tới chẳng có tác dụng gì, xem ra, vốn dĩ ta không nên hy vọng vào ngươi. Thấy Quý Hải Anh trở mặt, Thẩm Hương Vân cắn răng, lòng phiền muộn lợi hại. Ta cũng không nghĩ tới Thẩm Hiên lại tuyệt tình như vậy a, Thẩm Hương Vân thấp giọng oán giận. Nếu trước đây ngươi đối xử với Thẩm Hiên tốt hơn một chút, bây giờ cũng sẽ không đến mức một chút nhờ và cũng không làm được. Quý Hải Anh không vui nói. Đối với chuyện Thẩm Hương Vân hoán hôn, Quý Hải Anh kỳ thực đã sớm biết, bất quá Quý Hải Anh chỉ quan tâm đến nhan sắc của Thẩm Hương Vân, không để ý lắm về nhân phẩm của nàng. Quý Hải Anh không ngờ được một người thân thích không lọt được vào mắt xanh của hắn, lại có thể biến thành đồ đệ của Huống Ly đại sư. Hiện tại, một câu nói của Thẩm Hiên có thể trực tiếp quyết định tiền đồ của công ty hắn. Quý Hải Anh rất muốn tìm tới Thẩm Hiên để lôi kéo tình cảm, nếu có thể tạo được quan hệ với Huống Ly đại sư thì càng tốt. Nhưng Quý Hải Anh đã điều tra qua, biết Thẩm Hiên và Thẩm Hương Vân quan hệ không quá tốt, sợ chữa lợn lành thành lợn què, nên vẫn luôn án binh bất động. Thẩm Hương Vân nghe Quý Hải Anh oán giận càng ngày càng phiền não, nàng đâu biết Thẩm Hiên sẽ có thể lăn lộn tốt như vậy a. Thẩm Hương Vân nghĩ nghĩ âm thầm hạ quyết tâm. Về rồi sao, lão già đáng chết kia lại giữ ngươi lại tăng ca à, Lục Vinh không vui nói. Thẩm Hiên gật đầu, lão già kia thật không tử tế. Lục Vinh hừ hừ nói. Thẩm Hiên cười cười, không có chuyện gì đâu, ta mới không có yếu ớt như vậy, những người khác tăng ca còn về muộn hơn kia. Hôm nay Thẩm Hương Vân tới tìm ta, Lục Vinh thuận miệng nói. Thẩm Hiên sừng sốt, sắc mặt âm trầm, nàng tìm ngươi làm cái gì? Lục Vinh nhún vai, đại khái là hối hận rồi đi, ta hiện tại cũng coi như là người có tiền, biết đâu sau này còn có thể giàu có hơn cả Quý Hải Anh, nên nàng có ý muốn vứt bỏ Quý Hải Anh cùng ta chung sống bên nhau. Thẩm Hiên cười cười, không có gì kỳ quái nha. Người bây giờ đã ngang hàng với Quý Hải Anh rồi, mà so ra còn có tiền đồ hơn cả hắn, hơn nữa, người trông soái hơn Quý Hải Anh rất nhiều. Lục Vinh sờ cằm, đắc chí nói. Nghe người nói vậy ta cũng cảm thấy điều kiện hiện tại của mình rất không tồi, chẳng trách Thẩm Hương Vân cứ nhìn chằm chằm vào ta. Thẩm Hiên đã nghe Lục Vinh kể về chuyện của tiểu học muội, nên không hề lo lắng tim Lục Vinh sẽ bị Thẩm Hương Vân bắt đi, nhưng mà... Nếu Thẩm Hương Vân không đạt được ý nguyện ở chỗ của ngươi, chỉ sợ sẽ lại nghĩ biện pháp khác. Thẩm Hiên nói, Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên, người thấy nàng sẽ nghĩ được cách gì? Thẩm Hiên cười cười, ta nghĩ nàng sẽ đem Thẩm Quân và Triệu Như ra. Lục Vinh gật đầu, cũng đúng a, chính mình không có biện pháp liền tìm đến cha mẹ ra mặt nha. Lục Vinh, nếu như bọn họ thật sự đến, ngươi, yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. gocchuyenaudio.com. Trong quá khứ có lẽ hắn sẽ quan tâm đến ý nghĩ của Thẩm Quân và Triệu Như, nhưng hiện tại tư tưởng này đã sớm biến mất rồi, đặc biệt là khi biết đối phương không phải cha mẹ ruột của mình, Thẩm Hiên càng không có việc gì phải lo. Nhận được truyền tin của Thẩm Hương Vân, Triệu Như như muốn ngây ngốc. Hương Vân có nhầm lẫn hay không a, Triệu Như lẩm bẩm. Thẩm Quân hút thuốc, hẳn là không, Hương Vân đã nói đến như vậy, chắc là sự thật. Thẩm Hiên không phải là gen cấp E sao? Làm sao có khả năng thông minh như vậy? Thẩm Quân trầm ngâm, kỳ thực nhắc đến ta cũng thấy lạ, tuy rằng hắn là gen cấp E, nhưng tư chất biểu hiện ra ngoài cũng không giống với cấp E lắm, mười mấy tuổi hắn đã làm việc tại khu mỏ, nhưng lại không bị nhiễm chút bệnh nào về phóng xạ, nếu là gen già cấp E bình thường, sợ là đã sớm đi đời. Mẹ đẻ của hắn đến tột cùng là người như thế nào a? Triệu Như còn nhớ nữ nhân kia năm đó, đích thực là rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc xinh đẹp thì có lợi ích gì? Nghe nói, người phụ nữ kia là tiểu tam của người khác, sau khi sinh hài tử, liền bị người nhà phu nhân chính thức đuổi cổ, bất quá chuyện này cũng khó trách, nếu nàng sinh hài tử gen cấp A, cấp B thì còn có thể được xem trọng, sinh ra gen cấp E, bị người khác đuổi đi là đương nhiên. Ai mà biết chứ, nhưng năm đó Thẩm Ngọc rất thông minh, thi vào học viện cấp S, nghe đâu, nhân tình kia của nàng lai lịch không nhỏ, nhưng dù có lai lịch to lớn hơn nữa cũng vô dụng thôi, người ta là đại gia tộc, làm sao lại chịu thu nhận một nữ nhân xuất thân thấp kém như nàng A, Thẩm Quân nói. Triệu Như híp mắt, người phụ nữ kia năm đó cho ngươi 200 vạn, để ngươi nuôi nấng Thẩm Hiên nên ngươi xem có khi nào nàng để lại di vật gì đó cho Thẩm Hiên không? Hẳn là không, không lâu sau đó nàng đã chết rồi. Thẩm Quân nói, Thẩm Hiên là xảy ra chuyện gì vậy a? Theo Lục Vinh không bao lâu liền thoát thai hoán cốt. Triệu Như giàu dĩ, Triệu Như luôn cảm thấy Thẩm Diệu Huy rất có tiền đồ, thông minh hơn người, nghe nói Thẩm Hiên hiện tại so với Thẩm Diệu Huy sống còn tốt hơn, không khỏi có chút không tiếp thu được. Thẩm Quân sờ cằm, không biết a. Triệu Như chua xót nhìn truyền tin. Hương Vân nói, Lục Vinh bây giờ rất là phát đạt, mỗi lần ra tay đều là 200 vạn lận nha. Triệu Như trong lòng bất mãn, Thẩm Hiên tính là cái gì a, một đứa con riêng phế vật còn cả Lục Vinh nữa, một con dẹp chỉ biết sống dựa vào tiền cứu tế, hai tên đó sao bây giờ lại có thể hô mưa gọi gió như vậy. Triệu Như nhìn Thẩm Quân, người nghĩ chúng ta bây giờ phải làm sao a? Hương Vân nói Thẩm Hiên giờ đây trở mặt không nhận người, muốn nhờ hắn giúp chút việc nhỏ hắn cũng không chịu, làm hại nàng bị Quý Hải Anh ghét bỏ, đúng là cái tên vong ân phụ nghĩa mà. Thẩm Quân nhìn Triệu Như, xem ra phải đến nói chuyện với hắn một chút, nếu như tình hình Thẩm Hiên hiện tại đúng như lời Hương Vân nói, tài sản có hơn mấy trăm ngàn vạn, muốn hắn mua nhà cho chúng ta hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghe Thẩm Quân nhắc tới nhà ở, Triệu Như lập tức giận đến không chỗ phát tiết. Quý Hải Anh cái này là quỷ hẹp hòi, Hương Vân gả cho hắn lâu như vậy rồi, mua căn nhà cũng không chịu, sớm biết cái tên này keo kiệt đến thế ta sẽ không để Hương Vân gả cho hắn đâu. Không nghĩ tới Lục Vinh vận may cũng thực không tồi a, Thẩm Quân nói. Triệu Như khẽ hừ một tiếng, tên tiểu tử thúi đó cũng không biết là gặp phải cái vận cứt chó gì. Thẩm Quân chần chờ, gocchuyenaudio.com, hay là chúng ta đến Lạc Thành một chuyến, đi, đương nhiên là phải đi rồi. Nếu không có chúng ta Thẩm Hiên làm sao có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp như vậy a? Thật không có đạo lý, hắn sống tốt còn chúng ta lại phải ở khu ổ chó này không nhìn thấy ánh mặt trời. Nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng đã nuôi hắn lớn như vậy mà. Triệu Như nghẹn cổ, nói năng hùng hồn, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu tự tin. Nhi tử đã gả đi, liền trở thành của nhà người khác, Thẩm Hiên nếu không muốn liên quan tới bọn họ nữa, cũng rất khó có thể lôi kéo. Nếu như muốn đi, vé phi thuyền cũng phải hết mấy vạn đó. Thẩm Quân phả ra một vòng thuốc, Triệu Như bất mãn, lúc nào rồi mà ngươi còn để ý đến chút tiền đó chứ? Thẩm Quân phản đối, không thể nói như thế, mấy vạn cũng không ít đâu a. Triệu Như sắc mặt tối tăm. Nói cũng đúng, nếu như không thể moi được tiền từ chỗ Thẩm Hiên, vậy thì thiệt thòi cho bọn họ rồi. Không sao, nếu hiện tại Lục Vinh có nhiều tiền như vậy, cứ đơn giản cho Hương Vân và Quý Hải Anh ly hôn, gả cho Lục Vinh mà thôi, Quý Hải Anh tên béo đáng chết kia, người đã xấu, lại còn keo kiệt. Triệu Như khó chịu nói, cái này cũng là một biện pháp, nhưng Lục Vinh bây giờ còn coi trọng Hương Vân sao? Trước đây Hương Vân vứt bỏ hắn như vậy mà, Thẩm Quân có chút không yên lòng, Triệu Như nói như chuyện đương nhiên. Làm sao lại nhìn không vừa mắt ngươi, quên rồi sao, trước đây hắn mặt dày mày dạn quấn lấy Hương Vân, muốn tách cũng không tách ra được, Thẩm Hiên mà cũng được hắn coi trọng, không có lý nào lại chướng mắt nữ nhân như chúng ta. Nghe Hương Vân nói, Lục Vinh đối với Thẩm Hiên rất tốt, theo ta thấy, Lục Vinh là bởi vì yêu thích Hương Vân, cho nên đối với Thẩm Hiên mới là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thẩm Hương Vân truyền tin cho Thẩm Quân và Triệu Như chỉ lên án. Chuyện ác của Thẩm Hiên, còn về Lục Vinh, thái độ viết rất mơ hồ, nhưng Triệu Như luôn luôn rất tin tưởng vào mị lực của Thẩm Hương Vân. Quý Hải Anh cuối cùng cũng không bàn thành chuyện làm ăn tinh xe, hắn còn có ý định tự mình tìm đến Thẩm Hiên lấy lòng, bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy làm như vậy rất mạo hiểm, Thẩm Hương Vân và Thẩm Hiên đã kết thù quá sâu, nếu Thẩm Hiên không muốn giúp ngược lại còn chỉnh hắn một màn, vậy chuyện làm ăn sau này của hắn liền gặp phải khó khăn rồi. Trong khách sạn, Thẩm Hương Vân nhìn mặt mày âm trầm của Quý Hải Anh cũng không dám nói gì. Quý Hải Anh tâm tình không tốt, Thẩm Hương Vân tâm tình càng không tốt hơn, nàng luôn ngứa mắt chuyện Thẩm Hiên sống tốt, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Hai ngày nữa chúng ta về Hồng Thành, Quý Hải Anh nói, Thẩm Hương Vân cắn răng, ta muốn ở lại qua mấy ngày rồi hãy đi. Quý Hải Anh chào phúng liếc nhìn Thẩm Hương Vân. Người là muốn lưu lại tìm Thẩm Hiên, hay là muốn lưu lại tìm Lục Vinh a? Thấy vị hôn phu trước đây phát đạt như vậy, người hối hận rồi đi. Thẩm Hương Vân sắc mặt hơi đổi. Người nói nhăng nói cội gì đấy? Ta nói cái gì sao? Thật đáng tiếc nha, Lục Vinh không chịu chấp nhận ngươi, nếu Lục Vinh thật sự tiếp nhận ngươi, bây giờ chỉ sợ là ngươi đã cùng ta bàn chuyện ly hôn rồi. Quý Hải Anh cười lạnh, gocchuyenaudio.com. Quý Hải Anh bề ngoài tuy rằng không quản đến chuyện của Thẩm Hương Vân, nhưng sau khi biết Thẩm Hương Vân gặp được Thẩm Hiên trong trung tâm mua sắm, liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm vào nàng, chuyện Thẩm Hương Vân đến cửa hàng khoáng sản của Lục Vinh nói những lời đó, Quý Hải Anh đã rõ ràng. Thẩm Hương Vân sắc mặt căng thẳng, miễn cưỡng cười. Hải Anh, ngươi hiểu lầm ta rồi. Quý Hải Anh không thèm để ý Thẩm Hương Vân. Người muốn ở lại thì cứ việc ở lại, nhưng giờ mọi chuyện đã khác xưa, Lục Vinh hiện tại là đại lão bản, tầm mắt cũng đã mở rộng không ít, người muốn mê hoặc hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Thẩm Hương Vân nhất thời hoảng loạn, cũng muốn cùng Quý Hải Anh trở về, nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ nghĩ rằng nàng trột dạ, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta chỉ muốn tìm cơ hội để cùng nhị ca nói chuyện, chúng ta trước đây có chút hiểu lầm, hảo hảo nói chuyện với nhau, biết đâu có thể hóa giải thì sao? Quý Hải Anh lạnh giọng nói Thẩm Hương Vân, nếu ngươi cảm thấy còn có thể cởi bỏ khúc mắc với hắn, thì cứ lưu lại mà tìm Thẩm Hiên nói chuyện. Thẩm Hương Vân cúi đầu, thái độ Thẩm Hiên đối với nàng lạnh nhạt vô cùng, Thẩm Hương Vân cũng không hy vọng mình có thể thuyết phục được Thẩm Hiên, thế nhưng, trong tay nàng còn có một lá vương bài là cha mẹ, Thẩm Hiên có thể không nể mặt nàng, chẳng lẽ cũng không cho cha mẹ nàng mặt mũi sao? Thẩm Hương Vân nhớ đến mấy hành vi lấy lòng cha mẹ của Thẩm Hiên, ngốc nghếch mà ấu trĩ, thoạt nhìn dị thường buồn cười, Thẩm Hiên vẫn luôn khát vọng tình thương của cha mẹ a, con cái không giữ thù lâu với cha mẹ, Thẩm Hiên hắn không để ý đến muội muội của mình, nhưng biết đâu lời của cha mẹ lại có thể khuyên được hắn. Thái độ lạnh lùng của Quý Hải Anh khiến Thẩm Hương Vân này sinh oán hận, nàng âm thầm nghĩ, nếu như Thẩm Hiên chịu nhượng bộ, sau này Quý Hải Anh cũng phải tôn kính nàng mấy phần, Tử Á Xuân cũng không thể đắc ý được nữa. Trải qua sự châm chọc khiêu khích của Quý Hải Anh, Thẩm Hương Vân vẫn quyết định lưu lại. Dù trong túi cũng khá ngượng ngùng, Thẩm Quân và Triệu Như vẫn không thể chờ được mà gom góp lộ phí, hướng đến phía Lạc Thành. Kết không liên quan edit xong chương này bị tổn hao nguyên khí, nhức đầu suốt đêm luôn, cách chương.